Kiếm tốt quá hà. Chương 187, bác ngao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Bác ngao lâu. Nếu như nói Văn Quảng Phong là nội kiếm nhất mạch Hạch Tâm, như vậy ngoại kiếm nhất mạch Hạch Tâm ngay tại Thiên Tú Phong. Vô luận là kiếm khí Xung Tiêu Các, Đăng Lâm Điển, vẫn là bác ngao lâu, nhất là hai người sau, đều là trúc cơ tu sĩ thường tham nhất vị trí. Có thể tưởng tượng một cái có được hơn 20.000 danh sinh viên đại học thư viện là cái bộ dáng gì. Mấu chốt là, trong này cơ bản không có không lý tưởng ra hỏa. Không ai bao ngươi phân phối. Cũng không ai cam đoan an toàn của ngươi. Có thể hay không xuất đầu cơ bản toàn bộ nhờ chính mình tự giác. Bác ngao lâu tại Thiên Tú Phong Phó Phong Thượng. Nó cũng không phải là một ngôi lầu, mà là một mảnh lâu quần. Không như thế, cũng vô pháp thỏa mãn hơn 20.000 nhân thường ngày nhu cầu. Liền xem như tại tu chân giới, đồng thời mấy ngàn người ra vào một cái cao lầu, đưa tới chen chúc, lấy dùng, cũng sẽ cấp người quản lý mang đến cực lớn bối rối. Phiền lâu cô lập, bác ngao cửu huyền, Thiên Tú Phó Phong Thượng cái này 9 tòa lâu. Tàng thư nhiều nhất vượt qua vạn quyển. Ít nhất cũng tại 3.000 quyển phía trên. Đều là trung đệ tử cấp thấp phạm vi. Ngoại trừ kim đan ngươi không thể nhìn bên ngoài. Cái khác đại bộ phận đều là trúc cơ phạm trù. Người có tư cách có được trong đó bất luận một loại nào. Không có hạn chế. Không có điều kiện. Cũng không cần trả bất cứ giá nào. Cổ bác cảm thán nhìn trước mắt 9 tòa cao lầu. Một cỗ tự hào ủng chạy lên não. Đây chính là hiên viên. Đây chính là lớn nhất phúc lợi. Đây chính là vì cái gì phía ngoài tu sĩ khóc hô hào cũng muốn gia nhập vào nguyên nhân. Đã từng có nhân đoán chừng qua. Cho dù là chuồn chuồn lướt nước, cưỡi ngựa xem hoa bả nơi này thư từ đều nhìn một lần. Tựa như nhìn lịch sử truyện ký. Cũng cần chí ít 10 năm. Có thể nghĩ nơi này thư từ nhiều. Đọc lướt qua rộng. Là ngũ hoàn nổi danh thư tàng chi lâu. Lâu tiểu ất nhảy cảm nghe được hắn ngoại chi ý. Ý của sư huynh, tại ngũ hoàn, còn có so hiên viên thư từ càng nhiều. Cổ bắc tự biết thất ngôn, nhếch miệng khinh thường nói. Ân, chúng ta tại ngũ hoàn đại khái có thể miễn cưỡng xếp vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Ở phía trước vô thượng, tam thanh, giả lam, vạn cảnh lưu. Kỳ môn độn giáp các loại, thư từ của bọn họ nhiều hơn một chút. Nghe nói vô thượng cùng tam thanh kho tàng thư từ đều đã vượt qua 10.000 sách. Bất quá ngươi không biết, những cái kia đều là góp đủ số. Cầm chút lông gà vỏ tỏi đồ vật đến xung tràng diện. Trần chính có dùng thập bất kỳ một, thư nhiều thì sao, thật đánh nhau còn không phải ngoan ngoãn cúi đầu. Lâu tiểu ất sớm thành thói quen cổ bác dẫm mạnh thổi phồng. Cái này cổ bác không cứu nổi. Phảng phất hiên viên chính là ngũ hoàn trung tâm. Cũng là vũ trụ trung tâm. Đối tầng dưới tu sĩ đến nói cho rằng như vậy khả năng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như tu sĩ cấp cao cũng như thế tự đại. Chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Nếu như tất cả hiên viên người đều cho rằng như vậy. Vậy liền mang ý nghĩa môn phái này ngay tại kinh lịch huy hoàng. Cũng mang ý nghĩa huy hoàng về sau tất nhiên suy yếu. Nhưng hắn sẽ không phản bác. Mỗi người đều có quyền yêu. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại trèo chống cổ bắc. Chính là phần này yêu. Sư huynh, dù sao cũng phải có cái hướng dẫn tra cứu a. Không thể choáng váng mù não một bộ tìm đi xuống đi. Kỳ thật ta ngược lại thật ra cảm thấy giống công pháp kiếm thuật vật như vậy. Quý tinh bất quý đa. Nhiều lắm ngược lại làm cho người lựa chọn gian nan. Ý chí lực hơi yếu chút. Há không liền thành cầu hùng tách ra bổng từ. Cổ bác nhất tiếu. Tính người còn có chút kiến thức. Còn biết tu sĩ giới tham. Bất quá nơi này đừng nhìn tàng thư gần 10.000. Mỗi bản đều có thể lựa chọn. Nhưng môn phái đối lựa chọn số lượng là có hạn chế. Lấy ngươi bây giờ tân nhập môn thân phận. Hạn chế chính là công pháp một bộ. Kiếm thuật tam bộ. cái khác trợ cấp năm bổ. Mỗi 10 năm sau sẽ còn có 3 lần cơ hội. Chờ ngươi đầy trăm tuổi, mới có thể triệt để buông ra hạn chế. Bất quá tu sĩ đến cái tuổi đó, tự người người đều hiểu số lượng không thể thay chất lượng sự thật. Cũng liền không ai lại nhiều lựa chọn. Nhìn lấy gần ngay trước mắt 9 tòa cao lầu, Lâu Tiểu Ất vẫn còn có chút tiểu kích động. Đại khái Cổ Bắc cũng không có khoác lác. Bất kể nói thế nào, hắn chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi xem như một người tu sĩ lại không cách nào có thể tu xấu hổ. Sư huynh, chúng ta tiến tòa nào? Ta nghĩ trước tiền công pháp, người có cái gì giới thiệu? Thấy hiệu quả nhanh, đánh người đau, đi ngủ đều có thể trưởng công lực cái chủng loại kia. Quen thuộc, liền tùy tiện, Cổ Bắc sư huynh là cái thực tế nhân. Đừng vội, người đều tới. Còn cấp giờ khác này, nơi này mở ra vô phân ngày đêm, có nhiều thời gian, bất quá có nhiều thứ nhất định phải trước giờ cùng ngươi nói rõ. Bớt đi vào chậm trễ thời gian, hai người tâm tình bây giờ rất là buông lỏng, bởi vì bọn hắn vượt qua một cái nan quan, cuối cùng là về tới mình có thể trưởng khống tiết tấu chung. Không giống tại đối mặt Nguyên Anh chân quân lúc cái chủng loại kia sinh tồn từ nhân trưởng khống xấu hổ trạng thái. Cổ Bắc giải thích nói. 9 tòa cao lầu, tòa thứ nhất danh Thiên Ngao Lâu. Chuyên môn cất giữ công pháp. Có công pháp hơn 5.000 bộ. Trong đó đại đạo công pháp 23 bộ. Từ đại đạo công pháp dẫn sâu mở rộng bằng chứng phụ công pháp hơn 400 bộ. Cái khác từ Hiên Viên kiếm tu tự sáng tạo. Hoặc là được từ chỗ hắn công pháp hơn 4.000 bộ. Lâu Tiểu Ất tự cười. Ta nói sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nguyên lai kỳ thật cũng chỉ có 23 loại là chính mình. Cái khác hơn 400 chính là đạo văn lâm ma. Còn lại dứt khoát chính là đầy vũ trụ cướp. Lời này tổn hại vô cùng. Nhưng cơ bản cũng là sự thật. Nhưng ở tu chân giới. Đoạt công pháp tính đoạt A. Thật như nhất định phải là chính mình phát minh sáng tạo mới chắc chắn. Hiên Viên sợ liền một bộ đều không thừa nổi. Môn phái khác sợ cũng đồng dạng. Thiên hạ công pháp một đại sao. Nhìn Cổ Bắc không nói lời nào. Lâu Tiểu Ất cũng biết cái này trò đùa quá mức chút. Sư huynh, ý của ngươi là, kỳ thật đối Hiên Viên đệ tử đến nói. Cũng chính là chỉ có 23 loại có thể chọn. Cái khác bất quá là tham khảo phát triển chi dụng, chờ sau này tu vi sâu, hoặc là gặp được vấn đề khó khăn gì, hoặc là yêu cầu cùng một loại nào đó kiếm thuật phối hợp. Lại học cái khác, Cổ Bắc tự thở dài. Tiểu tử này vẫn rất có thiên phú, cực kỳ thông minh, mấy câu liền hiểu rất nhiều nhân mấy năm đều làm không rõ ràng đạo lý. Đúng là như thế. Kỳ thật cũng không đến 23 loại. Trong đó có mấy loại là nội ngoại kiếm thông dụng. Hoàn toàn thích hợp ngoại kiếm tựu 17 loại. Từng cái nối thẳng đại đạo. Từng cái có hệ thống tồn tại. Nói cách khác, làm ngươi kết đan sau liền sẽ có đến tiếp sau. Nguyên Anh sau còn có tinh thâm. Một mực hướng thượng. Toàn bộ hệ thống hoàn chỉnh kiện toàn. Không đi đường vòng. Không giả tốn thời gian. Đây chính là đại môn phái nội tình, thay cái thế lực nhỏ, ăn cái này bỗng nhiên không biết bữa sau ở nơi nào. Trong đó điều chỉnh tìm kiếm cải biến chi công, tự phi thường lãng phí thời gian. Lâu Tiểu Ất gật đầu, kia cái khác đây này, Cổ Bắc từng cái nói tới. Cái này tòa thứ hai lâu, danh Kiếm Ngao Lâu, tên như ý nghĩa, chính là cất đặt kiếm pháp chỗ tại. Cũng là 9 tòa trong lầu cất giữ nhiều nhất tòa. Chừng hơn 12.000 loại kiếm thuật. Trong đó bản môn truyền thống trực truyền hơn 1.000 bộ. Các vị tiền bối tại trong tu hành tự hành suy nghĩ cải tiến có 7.000 dư bộ. Tại bốn phía thu thập tới cũng có chừng 3.000 bộ. Những này kiếm thuật lại cùng công pháp bất đồng. Thường thường ngược lại là cải tiến biến hóa càng lợi hại hơn chút. Dù sao Hiên Viên kiếm tu vô số, thiền tư chắc tuyệt giả chúng, ai không có một bản lĩnh tuyệt chiêu, hiến đi ra, hiện ra tại kiếm ngao lâu, cũng có thể tại kiếm tu truyền thừa thượng lưu lại thanh danh. Cũng không phải qua loa cải biến, vậy cũng là phải đi qua thực chiến, đi qua thời gian khảo nghiệm. Mỗi một loại kiếm thuật đều là thiên truy bách luyện, đã tốt muốn tốt hơn. Từ bên ngoài thu thập kiếm thuật cũng là dạng này. Không đủ cấp bậc, không đủ uy lực tựu căn bản vào không được. Cho nên tại Bác Ngao Cửu Lâu chung, kỳ thật lấy kiếm ngao là nhất. Tại Ngũ Hoàn, cũng tìm không được nữa so đây càng cao thâm uyên bác kiếm thuật chi tàng. Cách chương.